Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 330, chương 50, cạnh tranh đối thủ Minato. Đây chính là Raigan sao? Xa xa nhìn lại, lại có một loại lực lượng cường hãn. Nhìn chậm rãi đi tới Minato đám người. Một cái Konoha ninja nói. Đúng a, trong truyền thuyết Raigan, nếu như cho Sifon đại nhân thay. Vậy đơn giản không cách nào tưởng tượng cái này là bực nào cường đại. Một cái ninja than thở, có thể đem Raigan từ người sử dụng trong tay cứng rắn cướp về. Minato đại nhân thực lực không thể xem thường a. Minato hai người người trực tiếp liền mang theo Raigan trở về Konoha. Bất quá chàng diện lại tinh thần rất nóng nảy. Thế giới tam đại nhãn thuật, duy có Raigan thời gian dài tìm không thấy. Mà lục đạo tiên nhân truyền thuyết cũng là xác xác thật thật. Đã từng còn có người hoài nghi tới Raigan chỉ là truyền thuyết truyền quá mức âm mưu. Chỉ là ngu dân nhóm lời đồn truyền tới truyền lui. Cuối cùng truyền thành bộ dáng này. Thế nhưng hiện tại, Raigan xuất thế. Sifon khẽ cười. Hắn tránh ở một bên. Tùy ý nhìn phải chịu chú mục chính là Minato cùng Conan. Loại này danh tiếng hắn lại không muốn đi đoạt. Đoạt khẳng định tất cả mọi người sẽ đem công lao quy công cho hắn. Tuy là đây chính là sự thực. Có thể là vấn đề là Sifon không cần loại này công lao a. Hắn công lao đã quá nhiều. Minato cần thiết công lao trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Thậm chí Danzo mấy người cộng lại công lao cũng không có thể cùng nàng so sánh với. Một cái hủy diệt vân nhẫn công lao cũng đủ để trấn áp mấy người. Mặc dù nói công lao sinh ra không phải đè người, nhưng là không cần phải. Không phải, ngược lại Raigan thuộc sở hữu đã là Sifon. Minato chỉ cần hình thức ở trên công lao tới khiến người ta nhận đồng. Conan càng là cái gì cũng không cần. Ngược lại Minato cũng đích xác bỏ ra rất nhiều. Không chỉ có phụ trợ Conan tiến công, còn không từ vất vả cực nhọc làm xong Sifon cần sự tình. Cái này công lao cho hắn coi như là thưởng cho. Bất quá, ta nhớ được Minato tên kia rõ ràng là đem Raigan đặt ở trong túi áo. Kết quả nhưng bây giờ là móc ra cao dơ cao. Hàng này cũng là một cái muộn tao a. Sifon nhìn nâng cao cánh tay Minato, khóe miệng giật một cái. Hơn nữa Raigan nào có cái gì lực lượng a? Ngay cả ta đều không có cảm giác được. Đám kia ninja là làm sao cảm giác được đây này? Raigan dù nói thế nào, cũng là con mắt, nếu như không nên nói. Tương tự với một cái rất châu bò đạo cụ, cùng Tensei gần cùng loại, nhưng là cùng bị kích phát cự đại Tensei gần bất đồng. Đây chính là trầm mặc trạng thái a. Cùng bị đào lên Seragon, bạch nhãn không có khác nhau chút nào trạng thái a. Hắn là thế nào từ trong đó cảm giác được lực lượng? Được rồi, đây đại khái là nhân sinh tam đại ảo giác bên ngoài đệ tứ đại ảo giác a. Konoha ninja nhóm không cần phải nói, hầu như xem Minato tựa như xem truyền kỳ dạo phố tựa như, mà cao tầng đồng dạng thập phần ngưng trọng. Minato, Sifon, hai người các ngươi dĩ nhiên liên thủ lại. Ta mà là ngươi chiến hữu a, vì sao cứ như vậy liều mạng cũng muốn ngăn cản ta làm Hokage? Danzo nhìn xa chịu đến trong vạn người lòng Minato, nội tâm chỉ cảm thấy một cỗ phẫn nộ tự nhiên mà sinh. Đó là phản bội cảm giác. Ta tân tân khổ khổ thật nhiều năm, vì sao trong mắt ngươi cũng không như một cái nho nhỏ hậu bối? Danzo cái kia đôi mắt già nua vẩn đục tràn đầy phẫn nộ cùng đố kỵ. Hận hận hất tay một cái. Ngươi càng là giúp hắn, ta lại càng muốn cướp cái này Hokage. Cái này cái thế giới, tuyệt đối không có người thứ hai so với ta thích hợp hơn cái chỗ ngồi này. Đồng dạng ở trên một cái đài cao, Orochimaru cùng Jiraiya song song nhìn chịu đến vạn chúng chúc mục Minato. Orochimaru, cái này thật là quá tốt đâu. Đệ tử của ngươi cướp về Raigan, vậy ngươi phần thắng khả năng liền càng nhiều. Jiraiya vỗ Orochimaru bả vai cười nói. Minato tiểu tử kia còn rất được nha. Orochimaru thanh âm cũng là không có có sóng chấn động nói. Không phải, ta phần thắng ngược lại thấp xuống. Người có thể không biết. Vừa rồi đệ tam lão sư nói cho ta biết. Đệ tứ Hokage người được đề cử bên trên. Nhiều hơn một cái Minato tên. Đói. Jiraiya thanh âm nhất thời bị kiềm hãm. Vẻ mặt đều là kinh ngạc. Minato dĩ nhiên muốn cùng ngươi đoạt Hokage vị. Ân, cái này thật đúng là. Jiraiya liên tục líu lưỡi. Cái này cái thế giới vẫn là rất thiếu xuất hiện loại này cùng lão sư cạnh tranh cướp đồ học sinh. Nhất là hiện tại loại này thầy trò đã xác lập thành chế độ sau đó. Dù sao lão sư chính là ngươi nhân sinh trên đường một cái hướng phát triển đèn. Giáo dục ngươi vô số chân quý nhẫn thuật. Vào lúc này đơn giản là gần với phụ mẫu ở ngoài lớn nhất ân nhân. Nhưng là hết lần này tới lần khác Minato liền làm loại chuyện như vậy. Luôn luôn nhu thuận nghe lời Minato. Jiraiya cùng Orochimaru không biết. Tuy là ân tình thầy trò rất trọng yếu. Nhưng là ở Minato trong mắt. Chuyện liên quan đến Konoha. Người nào đều không thể ngăn cản hắn. Nếu như Orochimaru có thể làm rất tốt còn chưa tính. Vấn đề là thời gian dài cùng Orochimaru ở chung với nhau Minato biết. Orochimaru, tuyệt đối không phải có thể làm Hokage đoán. Hắn thích hợp nghiên cứu nhẫn thuật, thích hợp phân tích số liệu. Thế nhưng hắn lại không có bao nhiêu hứng thú tới trưởng quản một cái làng. Trên thực tế đã từng âm nhẫn thôn tuy là thực lực không tệ. Nhân tài liên tục xuất hiện, đã cùng Orochimaru vô cùng sùng bái. Thế nhưng quốc gia thực lực ngược lại càng ngày càng xuống hàng. Orochimaru thực nghiệm, càng là cực kỳ bi thảm. Orochimaru, không có việc gì. Đến lúc đó cùng Minato nói một tiếng. Hắn sẽ đến ủng hộ ngươi. Jiraiya vẫn là tin tưởng cái kia ngoan ngoãn nghe lời Minato. Vỗ vỗ Orochimaru bả vai an ủi. Không phải, ngươi không hiểu. Orochimaru cũng là lắc đầu. Ta tên đệ tử này từ nhỏ đã rất có chủ ý. Một ngày quyết định rồi sự tình. Hắn tuyệt đối sẽ không cải biến. Hắn nói tranh với ta Hokage vị. Tự nhiên có lý do của hắn cùng quyết tâm của hắn. Hơn nữa trong mắt hắn. Hắn còn có thắng phần thắng. Jiraiya đối mặt loại tình huống này. Chỉ có thể cười khổ hai tiếng. Lần nữa vỗ vỗ Orochimaru bả vai tỏ vẻ thoải mái. Bất quá. Orochimaru cũng là nhẹ giọng nở nụ cười. Jiraiya à, ngươi làm sao biết cảm thấy ta sẽ thua đâu? Ta nhưng là Orochimaru à. Hắn bước lên trước, cao lầu gió thổi mái tóc dài của hắn bay lượn. Một đôi mắt rán lấp lánh nhìn cầm trong tay Raigan Minato. Hắn mang về Raigan cũng tốt. Ta cũng đang muốn coi trộm một chút Raigan lực lượng đâu. Orochimaru lắm mồm từ trong miệng lộ ra. Liếm một vòng môi, sau đó lại lần nữa thu về. Đối với người nghiên cứu chính hắn mà nói, không còn có so với một gia sắc nghiên cứu tài liệu hấp dẫn hơn hắn. Jiraiya thở dài, cũng đi ra phía trước, nhìn Minato thân ảnh, liền ở hôm nay, Minato thu được cùng Orochimaru, Danzo, Sunet tranh phong trụ cột. Hắn, biến thành bọn họ cạnh tranh đối thủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.